yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 22, khóc chuyện audio.com. Buổi học chiều hôm sau cũng là một buổi học bình thường như mọi ngày của các thành viên lớp 10A1. Nếu không nhắc đến mấy cái sự lạ sau đây. Mở đầu là thằng L, vừa bước vào lớp nó đã phốc ngay đến hội con trai bọn tôi. Quăng cặp cái rầm lên bàn, hớt ha hớt hải báo cáo. Nguy, tao vừa bị mấy thằng lớp khác chặn đường. Sao thế, ca mập ngạc nhiên. Có bị đánh cô, lúc tao đang dắt xe vô bãi gửi thì bọn nó tới hỏi tao nhỏ hôm qua múa với tao tên gì. Có bạn trai chưa, nó hỏi Trúc Mai à, rồi mày trả lời sao. Thằng T sốt ruột, tao nói tên là Trúc Mai. Còn vụ bạn trai, tao bảo là, chưa có, hoảng quá nên bảo thế. Mà thằng nào cũng đâu con hết. Ngu, sao cô nói là em Mai có bạn trai rồi. Tao nè ca mập tranh thủ ngay. Mơ à, em nó cô thích mập đâu. Mày giảm béo đi cưng tôi đía vào. Chống đánh vào tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ. MV lên đọc báo tường cho cả lớp nghe. Thì thằng cờ đỏ đang chấm điểm cho lớp tôi chồm vào đưa nhỏ P ngồi ngay bàn ở cửa lớp một tờ giấy nhỏ. Vẻ như là một bức thư. Rồi như những gì bọn con trai lo lắng. Nhỏ P truyền qua vài đứa nữa. Người nhận cuối cùng là Tiểu Mai nhà tôi. Thấy bức thư đã đến tay người nhận. Thằng cờ đỏ chạy biến. Mẹ trẻ trâu quá đi. Thời đại nào rồi con cái vụ gửi thư làm quen rồi xấu hổ chạy đi. Chú tưởng Tiểu Mai sẽ ý ới gọi chú lại rồi ngại ngùng nắm tay chú à, còn non và xanh lắm. Tôi nghĩ đến đâu phân tích cho thằng ca đến đấy. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ phàm phu mới nhập môn tu đạo đang nhìn một vị thánh đã vượt vũ đăng tiên. Giờ ra chơi, MV kéo tôi ra can. Tin như thường lệ, đang ngồi nhẩn nha cốc Pepsi thì tôi chợt nhận ra có vài đứa đằng xa vờ mua đồ mà mắt thì cứ nhấp nhỏm nhìn MV. Tốt, muốn nhìn anh cho các chú nhìn. Kịch hay đây, tôi đẩy ly Pepsi của mình về phía Vi, rồi lấy ly Fanta của em ấy. Đổi nha, lâu quá N chưa uống nước cam tôi cười tình. Muốn uống thêm thì Vi kêu em ấy tựa cầm, rồi uống một ngụm Pepsi. Được ơi, N thử thôi mà, tôi làm một hơi hết luôn ly Fanta. Sảng khoái vô cùng, chả phải vì nước cam ngon. Mà vì vẻ mặt ngơ ngẩn xen lẫn bực tức của mấy thằng đang địa lén đằng kia. Cái này gọi là uống. Nước ngọt dao bôi đầy mấy chú à. Tôi khoái trá nghĩ bụng. Chưa bước vào lớp thì đã thấy Tiểu Mai đứng ngoài hành lang đang nghe thằng bên lớp 10A3 nói liến thoáng cái gì ấy. Mà đôi má nàng đỏ lên. Mắt cúi gằm xuống nhìn 10 đầu ngón tay đan vào nhau. Thằng kia định nói thêm gì nữa thì ca mập ở đâu chạy tới, Mai ơi. Vào lớp ca hỏi chút, gì vậy ca. Tiểu Mai đưa mắt nhìn thằng ca với vẻ biết ơn. Tụi tôi đang, nói chuyện mà thằng 10A3 cố níu kéo. Chuyện gì, khi khác đi, giờ tụi này bận lắm. Ca mập cười đều chen vào. Nó đứng án ngữ giữa Tiểu Mai và thằng kia, thôi. Mình về nha Mai. Thằng kia có vẻ ngao ngán bộ tướng ca mập nên thất thểu về lớp. Ca nhờ Mai chuyện gì vậy? Tiểu Mai thắc mắc. Đâu có, thấy tên kia dai quá nên ca ra cản địa thôi. Hề, vậy cảm ơn ca nhiều. Em hấp háy mắt, cười trìu mến. Cô có gì, bảo vệ mọi thành viên A1 là nhiệm vụ của lớp trưởng. Thằng ca vỗ ngực đê mê. Cứu tao mập ơi! Có con ruồi ở đâu bâu theo tao hoài nè. Thằng tê vờ vừa chạy vừa la. Tay suy suy ý chừng ca mập đang là ruồi vo ve quanh Tiểu Mai. Tôi đến gọi là cười đau ruột với hai thằng này. Nhất là cái màn bọn nó kêu gọi lập hội. Những người bảo vệ A1. Ý kiến này là của thằng D. Tao thấy mới diễn thử mà đã thế này. Lỡ đậu rồi diễn gala chắc còn nhiều thằng tán hai em ấy nữa. Cũng đúng. Hôm đó toàn trường xem, có cả mấy trường khác. Thằng C gật gù, chúng mày lo cái vớ vẩn gì thế, lo bò trắng răng thôi. Tôi cà khịa, cười đi con, tới lúc bọn kia ngày nào cũng mang hoa với quà cắp tới tặng MV thì mày mới thấy địa ngục trần gian. Tào, lao tôi cũng hơi chột dạ khi nghe nó phán, dù biết nó phán bậy bạ, thôi thì từ giờ, cứ thằng nào mà mon men tán em Mai thì bọn mình phân công nhau ra. giải vây thằng L trầm ngâm hiến kế. Mìa, lỡ em mai cô thích thế, thì mày thành ra là quấy phá người ta à? Ca mập phản đối. Cô sao, nếu nhận thấy bọn kia hơi quá đà, mà Trúc Mai có vẻ khó chịu hay, kiểu như bị ép buộc thì bọn mình ra tay thằng T chốt quả này đúng sáng suốt. Lý lẽ cực logic, chuẩn, vậy giờ lập hội bàn tròn, những người bảo vệ A1, ok, đám bọn nó ngồi quay vào nhau, ra vẻ như đang họp hội ngự lâm pháo thủ, nhưng tôi thì thấy giống mấy tụ lắc bầu cua hay họp lô đề hơn. Lý do lập hội, vớ vẩn kinh dị, thằng N có tham gia cô, có gì bọn tao còn giúp đỡ lúc mày đi vắng. Ừ, tham gia, hề hề, tôi dù sao tham gia vào cũng chả hại gì. Lỡ lúc tôi đi đâu thì còn có bọn này lo MV giúp. Cô bổ dọc cũng bổ ngang. Gần 10 ông tướng hô hào như các bô lão ở hội nghị riêng Hồng Đồng Thanh chống giặc. Cái hội này nhìn sơ thì có chung mục đích đấy. Nhưng thật ra lại là đề phòng lẫn nhau. Vì đã vào hội anh em thì cô có chơi cái trò đâm sau lưng chiến sĩ. Nhân lúc anh em cô để ý nội bộ mà đi đánh lẻ. Tán tỉnh em Mai, cam đoan là chỉ cần một trong mấy thằng này mà được MV hay Tiểu Mai kết thì sẽ bị thanh trừng nội bộ ngay tắp lự. Riêng tôi thì được đặc cách kề cận Vi, vì ngay từ đầu em ấy đã theo tôi rồi. Hề hề, cách trương.